Đông Anh Như tu vi chẳng qua mới thiên thần đỉnh phong, Nguyệt Kim Luân do nàng khống chế vẫn là không thể ngăn cản ngũ quang đều xuất hiện, huống hồ Dương Thiên Vấn đây là có tâm tính vô tâm. Đông Anh Như chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, ngực buồn bực, tâm thần một trận hoảng hốt, ngay sau đó liên hệ của mình cùng Nguyệt Kim Luân liền biến mất. Đông Anh Như ngay cả xảy ra chuyện gì cũng chưa làm rõ ràng, mà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Đông Anh Thạch lại là từ đầu nhìn đến đuôi. Lúc nhìn thấy một màn Dương Thiên Vấn dùng năm đạo thần quang kia thu đi Nguyệt Kim Luân, trong lòng Đông Anh Thạch khiếp sợ quả thực không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đồng thời, trong lòng lại thật sâu vì cái này kiêng kỵ, vốn bằng vào thực lực Dương Thiên Vấn đã đủ để cho hắn kiêng kỵ, cộng thêm thời không bảo tháp. Đông Anh Thạch hà quyết tâm, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không nhận một kẻ địch như vậy, mà nay lại gặp phải một màn này, cảm thấy thật không biết nên hình dung như thế nào. Dừng tay, Đông Anh Thạch tuy giật mình, nhưng vẫn là phản ứng lại đúng lúc, kêu lớn, kêu chậm một chút nữa, chỉ sợ muội muội có nguy hiểm. Hai bên đều ngừng lại. Dương huynh, ngươi thắng rồi, dẫn hắn đi đi. Đông Anh Thạch không giải thích nhiều, bởi vì thắng làm vua thua làm giặc, giải thích cũng là vô dụng. Dương Thiên Vấn lại là chiếm một chữ, lý, trầm giọng nói, Đông huynh, Dương mộ kính ngươi là một hào kiệt, việc hôm nay chẳng lẽ Đông huynh không có một lời giải thích sao? Đông Anh Thạch cười khổ, lắc lắc đầu nói, tại hạ cũng nói rồi, chỉ là một hồi hiểu lầm, dứt lời, liền đem tiền căn hậu quả của sự việc nói một lần. Tuy không quá khẳng định Dương Thiên Vấn tin tưởng hay không, nhưng vẫn là nói ra. Dương Thiên Vấn nghe xong, sắc mặt cổ quái, nhìn thoáng qua tiểu hài tử kia, trong lòng lại là cười lật trời, nhưng trên mặt lại là vẻ xấu hổ lắc lắc đầu, trả lời, nếu thật sự là như thế, hôm nay đến là Dương mỗ xúc động. Nói xong, hào quang chợt lóe, Nguyệt Kim Luân bị Dương Thiên Vấn lấy ra, hướng Đông Anh Như ném qua nói, đắc tội rồi. Đông Anh Thạch nhìn thấy tất cả cái này, không tự chủ được đối với Dương Thiên Vấn sinh ra một cỗ hảo cảm đặc biệt. Nhìn một cái, ngay cả Nguyệt Kim Luân loại bảo vật này cũng nói trả liền trả, đây là lòng giả cỡ nào. Đông gia huynh muội nhìn nhau một cái, cũng không tiện dây dưa không ngừng nữa. Vốn chuyện hôm nay chính là một hồi hiểu lầm đã làm rõ, như vậy từ bỏ đi. Quan trọng nhất là thực lực Dương Thiên Vấn quá sâu không lường được. Chúng ta đi. Dương Thiên Vấn vung tay lên, nhảy lên phi hành pháp khí. Bảo viên ôm đứa nhỏ kia cũng cùng nhau nhảy lên phi hành pháp khí. Dương vệ ở trước tiên khống chế phi hành pháp khí quay đầu độn xa mà đi. Ca, ta. Đông Anh Như muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Bề ngoài cao ngạo bị Dương Thiên Vấn lấy thực lực cường đại xé ra. Bên trong lại vẫn là một nữ tử yếu ớt. Ai, cái này không trách muội, cũng may mắn đã xảy ra hiểu lầm này, nếu không thật có một ngày, lúc chúng ta cùng hắn đứng ở mặt đối lập, quang mang năm màu kia của hắn lại là khắc tinh của chúng ta, Đông Anh Thạch kiêng kỵ nói. Phải, nếu không phải hôm nay kiến thức được năm đạo hào quang kia lợi hại, ngày sau thực chống lại mà nói, Nhật Nguyệt Luân có lẽ ở trong một cái trước mắt sẽ bị đối phương thu đi. Nghĩ đến một màn Dương Thiên Vấn lấy quang mang năm màu thu Nguyệt Kim Luân, hai người nhìn nhau không nói gì. Ông chủ, ngươi sao lại đem pháp bảo trả lại cho bọn hắn? Kiện pháp bảo kia cũng không phải mặt hàng bình thường. Bảo viên hỏi, có chút tiếc Nguyệt Kim Luân kia. Không sai, đó là Nguyệt Kim Luân một trong Nhật Nguyệt Kim Luân trong thần giới thập bảo. Nếu không phải dựa vào phá diệt chi thương trên tay, thật bị nó sát người, ta cũng phải tránh lui ba phần. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Vậy, ngươi vì sao phải? Bảo viên lại hỏi một lần nữa. Thần giới thập bảo, nói như thế nào trả liền trả, cái này không giống Dương Thiên Vấn. Nhật Nguyệt Kim Luân là cường đại, nhưng chỉ có một Nguyệt Kim Luân lại là không có lực hấp dẫn quá lớn. Chỉ có Nhật Nguyệt hợp nhất mới xưng được là thần giới thập bảo thật sự. Cho dù ta cướp được Nguyệt Kim Luân, cũng chỉ là bài trí mà thôi. Hơn nữa, mục đích của ta không phải là Nguyệt Hoa Nhãn Nhật Nguyệt Kim Luân, cần gì làm điều thừa. Dương Thiên Vấn làm việc luôn luôn rất có tính mục đích, rõ ràng mục tiêu của mình. Mục tiêu của Dương Thiên Vấn một lần này là cốt dược thiên giao. Nhật Nguyệt Kim Luân, rõ ràng đại biểu âm dương hai cực chi lực. Dương Thiên Vấn biết chỉ bằng tu vi hiện tại của Đông Thị huynh muội còn chưa phát huy ra uy lực của chúng nó, thậm chí còn tế luyện cũng không thể không xa rời nhau tế luyện. Thần giới thập bảo nào có dễ dàng nắm giữ như vậy? Thời không bảo tháp của Dương Thiên Vấn cũng không phải chưa hoàn toàn luyện hóa sao? Phong ấn của phá diệt chi thương mới giải một nửa mà thôi, căn bản không phải bảo vật trạng thái đầy đủ. Bảo viên vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Huống hồ, ngươi không cho rằng làm cho thần giới này quá lạnh lẽo sao? Giữ lại hai huynh muội bọn họ, có lẽ sẽ có trò hay đáng xem, nhân thần giới này cũng sẽ càng thêm náo nhiệt một ít. Mục đích căn bản của Dương Thiên Vấn vẫn là muốn đục nước béo cò. Thần giới càng loạn, đối với Dương Thiên Vấn liền càng có lợi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên là gì? Cha mẹ ngươi đâu? Dương Thiên Vấn ngược lại làm lên quái thúc thúc dụ dỗ tiểu bằng hữu. Ta không có tên, cũng không có cha mẹ. Tiểu Hải Nhi cảm kích Dương Thiên Vấn cứu mình một mạng, cho nên mới thành thật trả lời. A, ngươi thật đáng thương, về sau liền đi theo ca ca, được không? Ca ca mua đường cho ngươi ăn. Dương Thiên Vấn phát bệnh dày ra mặt mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Thiên Khung Đại Lục, đường. Cái gì là đường? Tiểu thí Hải Nhi tò mò hỏi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, phát hiện tựa như không có đường, linh cơ chợt lóe, Dương Thiên Vấn lấy ra một viên kim đan cố bản bồi nguyên, đưa cho Tiểu Hải Nhi nói, ngươi thử cái này, thích không? Con mắt Tiểu Hải Nhi xoay chuyển, một nắm đoạt tới, hướng miệng thả một cái, nuốt xuống. Sau đó thoải mái đánh cái ợ, mắt lộ ra vẻ vui mừng hỏi, còn không? Dương Thiên Vấn cười cười nói, có, đương nhiên là có. Lấy ngươi liền đi theo ca ca, được không? Nói xong lấy ra 5 viên kim đan tương tự. Được. Tiểu tử một lời đáp ứng, sau đó từ trong tay Dương Thiên Vấn đem 5 viên kim đan kia đòi tới. Dương Thiên Vấn nhìn bộ dáng tiểu thí Hải Nhi này tham ăn nuốt kim đan, lộ ra một cái tươi cười quỷ dị. Cốt dực thiên giao hóa thành tiểu Hải Nhi cúi đầu nuốt kim đan, một đôi mắt không ngừng xoay, lóe ra hào quang giảo hoạt. Cao giai thần thú, lại là thần thú tinh thông ảo thuật, không có trí tuệ tuyệt hảo sao có thể. Dương Thiên Vấn tựa như cũng không để ý, đi chung đường lại nhiều thêm một đứa nhỏ 10 tuổi. Tiểu Nê Thu, cá trạch nhỏ, đây là tên mới của tiểu thí Hải Nhi, ai bảo tiểu gia hỏa này trơn như cá trạch. Mấy ngày qua, Dương Thiên Vấn đối với gia hỏa này cũng có hiểu biết nhất định. Tiểu gia hỏa này vốn chính là cố ý biết thời biết thể, đi theo mình kiếm cơm ăn, hơn nữa phi thường thông minh, đem bản thân che giấu rất sâu. Nếu không phải đã sớm biết chi tiết tiểu gia hỏa này, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn lừa. Cốt dực thiên giao thật đúng không hổ là thần thú sở trường ảo thuật, bình thường loại thần thú này chắc là giảo hoạt nhất, nghiệm chứng nhất. Hơn nữa chỉ cần chúng nó không muốn, không ai có thể đủ nhìn thấu chân thân chúng nó. Mấy ngày qua, Dương Thiên Vấn cũng không phải chưa từng thử, nhưng tiểu gia hỏa này chính là quyết định chủ ý, giả bộ đứa nhỏ giả đến cùng, ngay cả bộc lộ tài năng cũng không chịu. Ông chủ, tiểu gia hỏa này tựa như rất khó bảo, bảo viên truyền âm cùng Dương Thiên Vấn nói chuyện với nhau. Ha ha, cái này ta biết, chẳng qua không sao, từ từ đến là được. Dương Thiên Vấn cười cười, tiểu gia hỏa này trí tuệ cực cao, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt, nhưng dù sao ít tuổi một chút, kinh nghiệm không đủ. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ thiếu tính nhẫn nại. Tiểu Nê Thu từ Dương Thiên Vấn lấy đan dược hôm nay, chẳng qua nó lại chưa ăn vào, mà là thu lại. Hắn cũng không ngốc, đan dược này là thứ tốt, nhưng ăn nhiều ngược lại không tốt. Dương Thiên Vấn trừ mỗi ngày ra vào thời không bảo tháp, buổi tối đối với tinh không chiết giải la bàn, chính là cùng tiểu gia hỏa này đấu trí, coi như là cực kỳ thoải mái. Chậm rãi, cũng thăm dò rõ một ít tính nết bình thường của tiểu gia hỏa này. Ví dụ như nói, tiểu gia hỏa này tuy giảo hoạt, nhưng thiên tính thiện lương, cũng không phá hoại, chỉ cần dẫn đường tốt, tiềm lực vô cùng. Lại ví dụ như nói, tiểu gia hỏa này mỗi khi cúi đầu, chính là lúc đang tự hỏi chủ ý lệch lạc như thế nào. Dương Thiên Vấn nhớ đến vài ngày trước, tiểu gia hỏa đem một con tinh thú cấp 7 dẫn đến, để cho bảo viên ra tay. Sau khi đem con tinh thú cấp 7 này xử lý, từng lộ ra tươi cười đắc ý rào rạt, rất không khéo bị Dương Thiên Vấn thấy được. Về sau cẩn thận nghĩ một chút, nói không chừng con tinh thú này trước kia từng ức hiếp hắn, một lần này chính là mượn lực lượng đám người mình báo thù rửa hận. Đừng thấy tiểu gia hỏa chỉ tầm 10 tuổi, chỉ sợ từ khi hắn sinh ra đến bây giờ ít nhất cũng có trên vạn năm rồi. Chẳng qua bởi vì chu kỳ sinh trưởng của thần thú quá dài, cho nên mới không nhìn ra được. Vạn năm qua tới nay, lấy một thần thú ấu sinh sợ người ở trong hải dương khắp nơi là tinh thú, sống cầu sinh, chỗ chịu khổ, chỗ chịu tội, sợ là không phải ít. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Vấn liền không tránh khỏi đối với tiểu gia hỏa này có một loại tình cảm từ ái như trưởng bối. Dương Thiên Vấn biết, muốn cảm động tiểu gia hỏa rào hoạt này, trừ dùng chân tình, phương pháp còn lại đều là phí công. Cho nên, Dương Thiên Vấn đặc biệt bởi vì hắn chậm trễ 2 ngày thời gian, ở trên biển, tìm khắp nơi một ít tinh thú cấp 7 làm phiền toái, xem như chút giận cho tiểu Nê Thu. Sau đó mỗi ngày đều sẽ rút lượng lớn thời gian cùng tiểu Nê Thu chơi đùa, thuận tiện dạy hắn một ít tri thức. Tu vi Dương Thiên Vấn tuy không thể so với những thần vương cùng thần hoàng kia, nhưng một thân học thức so với chúa tể kia cũng là không phải không bằng, dùng học cứu chi nhân đến hình dung cũng không khoa trương chút nào. Sau khi tiến vào phạm vi thiên khung đại lục, Dương Thiên Vấn từ trong thời không bảo tháp đem La Nguyên Càn vẫn dốc lòng tu luyện kêu ra, mở ra bản đồ thiên khung đại lục, mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi này, tiếp qua nửa tháng có thể tới phủ thành, sau đó liền có thể sử dụng truyền tống quang môn. Hiện tại, ngươi cần nói cho ta, đồ đặt ở nơi nào? Dương Thiên Vấn chỉ vào bắc bộ thiên khung đại lục. La Nguyên Càn đã trải qua ở thời không bảo tháp tu luyện cùng với khế ước thần phù hơn 1000 năm qua không nhận thức được. Đối với Dương Thiên Vấn đó là tuyệt đối trung thành, không có bất cứ chần chờ gì chỉ vào một điểm của bản đồ nói, ngay tại nơi này, Càn Nguyên Sơn, nơi này là nơi đóng sơn môn Càn Nguyên Tông, tuy Càn Nguyên Tông đã biến mất. Điều này sao có thể? Dương Thiên Vấn không tin những người diệt cả nhà Càn Nguyên Tông kia sẽ không điều tra toàn bộ Càn Nguyên Sơn. Không có gì không thể. Khối lãnh địa này tên là Càn Nguyên Lĩnh, chính là lấy Càn Nguyên Tông chúng ta mệnh danh. Thời kỳ Càn Nguyên Tông cường thịnh, chính là chủ nhân lĩnh này. Nhưng ruộng bể nương dâu, ai lại nghĩ đến Càn Nguyên Tông từng huy hoàng hoàng khí nay chỉ còn lại một mình ta đâu. Sắc mặt La Nguyên Càn phát khổ cảm khái nói. Dương Thiên Vấn nghe xong, an ủi nói, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ tất cả cái này, lấy nó làm động lực, tăng lên thực lực của mình. La Nguyên Càn gật gật đầu, khẳng định nói, đa tạ chủ thượng, thuộc hạ nhất định sẽ gia tăng tu luyện. Dừng một chút tiếp tục nói, Càn Nguyên Sơn là tiền bối Càn Nguyên Tông ta tiêu phí 1000 vạn năm tháng bố trí mà thành, bằng bọn họ những nhà giàu mới nổi này, cho dù diệt toàn bộ Càn Nguyên Tông, cũng mơ tưởng kiếm được chỗ tốt. Vừa nói như vậy, Dương Thiên Vấn toái lại là đã tin lời La Nguyên Càn, nếu lúc Càn Nguyên Tông cường thịnh thực sự cường đại như vậy mà nói, như vậy Càn Nguyên Sơn này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể khẳng định là, những thế lực này cho dù là lục soát toàn bộ Càn Nguyên Sơn, nghĩ hẳn cũng không đạt được chỗ tốt quá lớn, mà sẽ có một loại cảm giác lỗ vốn. Suy nghĩ một chút, tổn thất thảm trọng đem so sánh, Càn Nguyên Tông diệt môn, nhưng lục soát khắp Càn Nguyên Sơn lại không chiếm được chỗ tốt tương ứng, khẳng định sẽ tức giận đến hộc máu. Như vậy cũng tốt, ngươi đi vào tu luyện trước, đến Càn Nguyên Sơn, bổn tọa sẽ gọi ngươi ra. Dương Thiên Vấn nói xong, vung tay lên, cả người La Nguyên Càn biến mất ở tại chỗ. Dương Vệ không cần Dương Thiên Vấn phân phó, điều chỉnh phương hướng tới phủ thành gần nơi này nhất, chỉ có phủ thành mới có truyền tống quang môn. Càn Nguyên Lĩnh ở cực tây thiên khung đại lục, lưng tựa ngoại hải. Nếu là dùng bay mà nói, chạy đi nơi đó, ít nhất phải tiêu phí 2 năm thời gian. Dùng truyền tống quang môn, lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu Nê Thu nhìn Dương Thiên Vấn đại biến người sống, không khỏi cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thực lực Dương Thiên Vấn lúc trước trên đảo đã kiến thức qua, lại bởi vì mấy ngày nay ở trên biển trả thù, khắp nơi kiến thức được hai vị lợi hại khác. Trong lòng Tiểu Nê Thu đối với gia nhập trong trận doanh này cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Nay nhìn thấy một chiêu thần thông này của Dương Thiên Vấn, không khỏi rất tò mò. Dù sao vẫn là trẻ con, tâm tính không đủ, dưới sự tò mò, nhịn không được hỏi: "Đại ca, ngươi đem người biến đi nơi nào rồi?" Thần thú ấu sinh kỳ, truyền thừa trí nhớ còn chưa hoàn toàn mở ra, kiến thức có hạn. Dương Thiên Vấn mỉm cười, cũng không có ý tứ giấu giếm, hỏi: "Ngươi thật muốn biết?" Tiểu Nê Thu gật gật đầu, vẻ mặt kiên nghị, chẳng qua phối hợp bộ dạng đứa nhỏ 10 tuổi, lại là thấy thế nào đáng yêu như thế đó. Dương Thiên Vấn trong cái phất tay, đem Tiểu Nê Thu tính cả chính mình cùng nhau tiến vào thời không bảo tháp. Dương Thiên Vấn trực tiếp mang theo Tiểu Nê Thu đi tới ở tiên phủ tầng thứ 5 trong thời không bảo tháp. Đây là nơi nào? Tiểu Nê Thu nhìn đình viện hoa lệ trước mắt, cảm giác linh khí bức người, trong lòng yêu thích phi thường, tò mò hỏi. Đây là một không gian khác, một cái thế giới khác. Khác với thế giới bên ngoài, ở trong này ngốc 1 vạn năm, bên ngoài mới cùng lắm 1 năm mà thôi, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Tiểu Nê Thu tuy nhìn qua tuổi còn nhỏ, chỉ tầm 10 tuổi, nhưng không đại biểu hắn là kẻ ngốc. Hắn nói lại cũng là cao giai thần thú trên vạn năm. Phân lượng trong lời nói của Dương Thiên Vấn, Tiểu Nê Thu bị kinh sợ. Nói như thế nào nữa, nó cũng ở thần giới tu luyện vạn năm rồi, hơn nữa đã là thượng vị thần. Nghịch chuyển thời không là sự tình xa không thể thành cỡ nào, Tiểu Nê Thu vẫn là có thể phân biệt một ít. Tuy lấy thần thú ấu sinh kỳ đến xem, hắn quả thật chỉ 10 tuổi, vẫn là đứa nhỏ ở ấu sinh kỳ, nhưng hắn so với trẻ con loài người hiểu nhiều hơn rất nhiều. Dương Thiên Vấn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiểu Nê Thu lâm vào trạng thái dại ra, cũng không nói đánh gãy loại khiếp sợ này của hắn, mang Tiểu Nê Thu tới nơi này, hơn nữa nói cho hắn sự tình nghịch chuyển thời không, cũng là vì tiến thêm một bước tăng thêm kiếp mã của mình. Từng bước một làm cho Tiểu Nê Thu tự nguyện gia nhập trận doanh của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, Đại Tỷ Tỷ, khi dễ ta, Thiên Vấn ca. Bóng người Thủy Thấm Lan xuất hiện ở cửa sân, trong lòng ôm một cái giỏ trúc, trong giỏ đựng một ít linh dược. Xem ra đi đến vườn thuốc hái thuốc qua nơi này. Lan Nhi, trong mắt Dương Thiên Vấn tràn ngập vẻ mềm mại. Cũng chỉ có lúc nhìn thấy hai nàng mới có thể cho hắn một loại ấm áp của gia đình. Tiểu Nê Thu phản ứng liền có chút lớn, thân cao không quá chỗ đùi Dương Thiên Vấn, trên khuôn mặt trứng non mềm lộ ra một cổ ửng đỏ như hoa hồng, một đôi mắt nhỏ linh động, không chớp một cái, miệng khẽ nhếch ra, khóe môi treo một tia nước miếng. Ánh mắt Thủy Thấm Lan rốt cuộc từ trên người Dương Thiên Vấn chuyển tới trên người Tiểu Nê Thu. Sau khi nhìn thấy bộ dáng Tiểu Gia Hòa, không khỏi che miệng mà cười, mở miệng hỏi: "Thiên Vấn ca, Tiểu Gia Hòa này là ai?" "Ồ, hắn là một đứa bé mồ côi, ta thấy hắn đáng thương, cho nên mới thu nhận hắn." Dương Thiên Vấn cũng thấy được bộ dáng tiểu tử kia, mặt mang tươi cười trả lời. Đồng thời trưởng hung hăng địa vụ ở trên đầu Tiểu Gia Hòa. Ôi! Tiểu Nê Thu ôm cái gáy, đau kêu lên, chẳng qua một trưởng này lại là đem hắn đánh tỉnh. Sau khi đau kêu một tiếng, thân hình hóa thành một luồng sáng, bổ nhào vào dưới chân Thủy Thấm Lan, ôm chặt chân Thủy Thấm Lan khóc kêu lên: "Tỷ tỷ xinh đẹp, đại ca ca kia thật hung hăng, hắn rất dùng sức đánh ta." Một đôi mắt nhỏ linh động, lóe nước mắt, chớp chớp ngẩng đầu nhìn Thủy Thấm Lan. Không biết làm sao, Thủy Thấm Lan cảm thấy không tự chủ được trào ra một cỗ đồng tình mẫu tính. Thủy Thấm Lan xưa nay dịu dàng như nước, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Gia Hòa, không vui chừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái nói: "Thiên Vấn ca, nó vẫn là đứa nhỏ, không nên ức hiếp nó như vậy." Nhưng Thủy Thấm Lan lại quên tốc độ Tiểu Gia Hòa này lao tới là kinh người cỡ nào. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, rốt cuộc biết mình vẫn là xem thường Tiểu Gia Hỏa này. Tiểu Gia Hỏa này nhìn qua đáng yêu vô cùng, cũng quả thật có thiên tính như trẻ con, nhưng không thể phủ nhận là Tiểu Gia Hỏa này quả thật là một cái lão nhân tinh, hơn nữa dị thường tinh linh. Chẳng qua, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Nếu không tinh linh sao có thể ở thần giới sinh tồn đến bây giờ? Dương Thiên Vấn chỉ vào Tiểu Nê Thu tức giận mở miệng nói, Lan Nhi, ngươi không nên tin tưởng tên gian xảo này. Gia hỏa gian xảo ly gián, đây là một quỷ linh tinh, hơn nửa phi thường bướng bỉnh, nên hung hăng sửa trị một phen. Thủy Thấm Lan chần chờ một chút, không biết vì sao, cảm thấy dâng lên một loại xúc động, đoạt miệng mà ra nói, về sau ngươi không cho phép ức hiếp nó, muốn ức hiếp cũng chỉ có thể ta ức hiếp. Thủy Thấm Lan vừa nói ra miệng, ngay cả chính mình cũng hoảng sợ, mình đến cùng là làm sao rồi? Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt, cảm thấy khó hiểu, cái này không giống như là Thủy Thấm Lan. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nê Thu đỏ bừng, hưng phấn mà kêu lên, đại tỷ tỷ, ức hiếp ta không để ý. Thủy Thấm Lan nghe xong trực tiếp dại ra, đây là lời một đứa nhỏ nói sao? Dương Thiên Vấn bị lôi đến không được, tương tự lâm vào trong trạng thái dại ra. Nhưng vào lúc này, oành, Tiểu Nê Thu đột nhiên bị một cỗ đại lực vỗ bay ra ngoài, đụng đổ một bức tường. Bóng người Tiểu Bạch xuất hiện ở dưới chân Thủy Thấm Lan, lạnh lẽo hừ nói, tiểu tử kia, huyễn tâm gian đạo thuật luyện được không tồi. Chẳng quá, ngươi vậy mà dám ở trên địa bàn của Tiểu Bạch đại gia dùng loại ảo thuật này, chính là không cho Tiểu Bạch đại gia mặt mũi. Tiểu Nê Thu từ trong đống tường đi ra, một đôi mắt nhỏ linh động tràn ngập phẫn nộ, non nớt hét lớn một tiếng, nha. Hóa thân làm một con trường dao ngàn mét, lên không, sau đó từ không trung lao xuống, thẳng Tiểu Bạch. Thân hình Tiểu Bạch bật một cái, một bên tránh né một bên đem Tiểu Nê Thu dẫn ra khỏi tiên phủ, bởi vì ở trong tiên phủ đánh nhau mà nói, sẽ đối với tiên phủ tạo thành thương tổn, vậy thì cũng mất nhiều hơn được. Thủy Thấm Lan cùng Dương Thiên Vấn cũng khôi phục lại. Mặt Thủy Thấm Lan đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ đi đến bên người Dương Thiên Vấn giải thích, xin lỗi, Thiên Vấn ca, muội, Lan Nhi, bộ dáng tức giận của nàng cũng rất đẹp. Dương Thiên Vấn nói xong ôm chặt Thủy Thấm Lan, nhẹ nhàng vuốt cằm nàng, làm cho nàng hơi hơi ngẩng đầu, sau đó bá đạo hôn một cái đôi môi mềm mại của Thủy Thấm Lan. Dương Thiên Vấn quả thật không để ý, giữa vợ chồng tương kính như tân thật là tốt. Nhưng ngẫu nhiên hà cái giá một chút, cũng là một trong những tình thù. Hơn nữa, Thủy Thấm Lan luôn luôn dịu dàng như nước, đối với Dương Thiên Vấn yêu cầu cho tới bây giờ đều chưa từng từ chối, lại chưa từng trái ý tứ Dương Thiên Vấn một chút. Một lần này đột nhiên lớn tiếng răn dạy Dương Thiên Vấn, trái lại là cho Dương Thiên Vấn một loại cảm giác đặc biệt mới mẻ. Trong lòng Dương Thiên Vấn cũng không tránh khỏi cười khổ. Có lẽ đây là thói hư tật xấu của nam nhân, ngay cả mình cũng không cách nào ngoại lệ. Tiểu gia hỏa kia là người nào? Ai ra? Chúng ta nhanh ra ngoài, mau ngăn cản bọn hắn. Thủy Thấm Lan bị hôn mê muội, một hồi lâu mới phản ứng lại. Không cần lo lắng, nàng cũng nhìn thấy rồi. Hắn là một con thần thú, có thể sinh ra chưa bao lâu, còn chưa qua ấu sinh kỳ đâu. Nhưng tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thể dùng ánh mắt đứa nhỏ loài người đối đãi. Dương Thiên Vấn nghĩ tới bộ dáng tiểu thí hài nhi kia, không khỏi một trận tức giận. Tiểu gia hỏa này vậy mà làm cho mình chịu thiệt một cái, tuyệt đối không thể dễ dàng tha hắn. Thủy Thấm Lan cũng nhớ tới một câu dũng mãnh của tiểu gia hỏa kia, đại tỷ tỷ, ức hiếp ta không để ý, không khỏi hơi hơi nổi giận, chẳng qua thiện lương như nàng, lại là không ác được đến dạy dỗ quát đứa nhỏ đáng yêu kia. Dương Thiên Vấn ôm Thủy Thấm Lan chậm rãi dùng phương thức đi ra khỏi tiên phủ. Thật ra cái này cũng là Dương Thiên Vấn cố ý. Tại trong cái không gian này, chỉ cần Dương Thiên Vấn muốn một ý niệm, có thể tới bất cứ một nơi nào. Nhưng Dương Thiên Vấn chính là cố ý chậm rãi đi ra, một mặt coi như là bồi Thủy Thấm Lan tản bộ một chút, tâm sự một chút, hưởng thụ một chút cái ấm áp khó có được này. Về phương diện khác chính là cho Tiểu Bạch đủ thời gian sửa trị một trận Tiểu Nê Thu này. Tiểu Bạch xuất quan, liền đại biểu cho Tiểu Bạch đã trước mình một bước, bước vào cấp bậc thần vương, cũng chính là cảnh giới thành thục hậu kỳ. Thần thú tiến hóa bản thể chính là một điểm này tốt, chỉ cần có đủ năng lượng, có thể đủ thuận lợi trưởng thành tiến hóa, không giống Dương Thiên Vấn như vậy phải chậm rãi tìm hiểu, phải chậm rãi đạt tới cảnh giới thần diệu nào đó. Lúc Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan đi ra, liền nhìn thấy thân hình Tiểu Bạch biến lớn gấp 10, tuy bộ dáng cũng không biến hóa bao nhiêu, chỉ là tỷ lệ thân hình tương đối lớn. Một chân trước của tiểu bạch đang đè không phải là tiểu nê thu đáng giận kia sao? Hắn lúc này, mũi xanh mặt sưng phù, rất đáng thương đang hướng tiểu bạch cầu xin tha thứ. Cấp bậc chế độ giữa thần thú là phi thường nghiêm ngặt, trừ phi là tu vi kém quá lớn, nếu không thần thú cao hơn một cấp bậc có thể đủ hoàn toàn ép một phương khác không dám động thủ phản kháng. Hiển nhiên sau khi trải qua một trận này, lại thêm thiên phú mẫn cảm nhất của cốt dược thiên giao nhất tộc, tiểu nê thu đã đại khái cảm giác được tiểu bạch cũng là thần thú, hơn nửa cấp bậc còn cao hơn mình. Cấp bậc sai biệt cùng thiên tính của thần thú làm cho tiểu nê thu bản năng không dám sằng bậy, hơn nữa đối với tiểu bạch sinh lòng kính sợ, không dám có mạo phạm nữa. Lúc này, tiểu nê thu cũng nhìn thấy Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan đã đi tới, dùng ánh mắt khẩn cầu, chớp chớp mắt nhìn hai cái, tuy chưa mở miệng nói chuyện, nhưng ý tứ trong đó lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Lão đại, ngươi tới nơi nào tìm được tiểu gia hỏa này? Chơi rất vui. Tiểu bạch cười hắc hắc, thân hình lay động, biến trở về kích cỡ ban đầu, toàn bộ thân thể dẫm ở trên người tiểu nê thu, móng vuốt nhỏ vẫn là áp chế tiểu nê thu, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Thủy Thấm Lan vẫn là mềm lòng, nhìn thấy bộ dáng nòn nà đáng yêu của tiểu nê thu, lại thêm biểu tình lóe lệ quang tội nghiệp, không khỏi mở miệng nói, tiểu bạch, không nên ức hiếp tiểu nê thu. Tiểu bạch nhìn về phía Dương Thiên Vấn, thấy Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu một cái, lúc này mới thu hồi lực đạo, tung người nhảy một cái, nhảy vào trong lòng Thủy Thấm Lan, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi tên tiểu nê thu, về sau ta liền là lão đại của ngươi rồi, ngươi có ý kiến không? Vẻ mặt tiểu nê thu căm giận, nhưng đánh lại đánh không lại, cấp bậc thần thú lại không cao hơn, căn bản không cách nào phản kháng. Tiểu nê thu từ đất bỏ đến, bổ nhào vào dưới chân Dương Thiên Vấn, ôm đùi Dương Thiên Vấn mở miệng nói, không được, đây mới là lão đại của ta, ngươi phải hỏi ý kiến hắn mới được. Tiểu nê thu cũng không ngốc, biết vì mình tranh thủ chỗ tốt cùng phúc lợi hơn. Dương Thiên Vấn không lập tức trả lời, hướng tiểu bạch mở miệng dò hỏi, cái huyễn tâm dần đảo thuật này là thuật pháp gì? Dương Thiên Vấn coi như là sở trường về thuật pháp, lại là chưa nghe nói cái huyễn tâm gian đạo thuật này. Huyễn tâm gian đạo thuật chính là thần thông thiên phú của cốt dược thiên giao nhất tộc, có thể trong vô hình khống chế ý nghĩ cùng ý thức trong lòng một người, phi thường lợi hại. Tiểu Bạch đem mình biết nói ra, ngay cả Tiểu Bạch không thừa nhận cũng không được một tiếng, phi thường lợi hại, có thể thấy được môn thiên phú thần thông này cường đại rồi. Dương Thiên Vấn lạnh nhạt nhìn quét tiểu nê thu một cái. Cái ánh mắt này tuy lạnh nhạt, nhưng đương sự lại cảm thấy một đạo hào quang lạnh lẽo đem chính mình từ trong đến ngoài, bao gồm ở chỗ sâu trong linh hồn đều nhìn khắp một cái. Toàn bộ người cảm giác được một cỗ hàn ý băng lạnh đến xương, làm cho tiểu nê thu đối với Dương Thiên Vấn sinh lòng e sợ. Tiểu bạch, tiểu gia hỏa này về sau liền cho ngươi dạy dỗ. Dương Thiên Vấn làm ra quyết định nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 658, Cản Nguyên Sơn. Tiểu nê thu kêu thảm một tiếng, không cần. Đáng tiếc, hắn kêu thảm thiết trực tiếp bị người ta không nhìn. Ai bảo tiểu gia hỏa này dám dùng huyễn tâm gian đạo thuật đối với Thủy Thấm Lan. Nếu không phải tiểu nê thu là thiên tính trẻ con, chỉ là có chút bướng bỉnh mà nói, hơn nữa lại niệm tiểu gia hỏa này mới gia nhập không hiểu quy củ, nếu không tiểu nê thu chỉ sợ sẽ càng thêm vô cùng thê thảm. Dương Thiên Vấn vẫn là một người rất giảng đạo lý, cũng không quá mức chỉ trích tiểu nê thu, cho nên giao cho tiểu bạch chậm rãi dạy dỗ. Tiểu bạch theo Dương Thiên Vấn nhiều năm như vậy, tác phong của Dương Thiên Vấn học không đến 10 thành cũng đã học 7-8 thành, thu phục cũng dạy dỗ một tiểu thí hài nhi còn không dễ dàng. Dương Thiên Vấn ở trong tháp tiếp tục sáng tạo cùng dung hợp long cân, thời gian nắm rất chặt, chậm rãi tích ít thành nhiều. Đương nhiên, sáng tạo dung hợp long cân không cần bao nhiêu thời gian, chỉ là đây là một hạng công trình trường kỳ mà thôi. Thời gian còn lại, Dương Thiên Vấn tự nhiên là bồi Thủy Thấm Lan, hảo hảo an ủi Thủy Thấm Lan một chút, tùy tiện ăn no nàng. Trong núi một ngày,